Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3666, Hiểm Tượng Hoàn Sinh. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nam Minh Kiếm Kình Thiên nhất thành người của Liễu gia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Linh phất ống tay áo một cái, đem đầy trời cuốn lên khói bụi cuốn đi, nhìn qua Lâm Bạch chật vật chạy ra hẻm nhỏ bóng lưng, đáy lòng lạnh giọng nói ra. Như hắn thật là người của Liễu gia, vậy hắn thì càng không thể sống rồi. Mà Linh ánh mắt hung ác thân hình hiền hiện ở giữa, xông ra hẻm nhỏ đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở trong thiên thần mộ tu luyện nhiều năm Ma Linh tự nhiên minh bạch trêu chọc phải đại gia tộc hậu quả, vậy cơ hồ là sẽ bị làm cho đi vào hoang dã cùng hổ lang vì múa. Trong thiên thần mộ thế giới cùng man cổ đại lục bất đồng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên man cổ đại lục võ đạo hưng thịnh, mà lại cường giả đông đảo, thành trì bên ngoài dãy núi rừng hoang bên trong, cũng là bị thực lực cường đại võ giả thời khắc người giám thị, nhưng ở trong thiên thần mộ lại là khác biệt. Trong thiên thần mộ dã ngoại, đây chính là thực sự địa phương nguy hiểm, không chỉ có các loại thực lực yêu thú cường đại, càng là có đông đảo sinh linh cấm khu, nếu là không cẩn thận bước vào, liền xem như đạo cảnh võ giả cũng sẽ trong nháy mắt vẫn lạc. Cho nên, ở trong thiên thần mộ, nếu không phải bị dồn vào đường cùng, là không có người sẽ nguyện ý rời đi chủ thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống đan ma cường giả loại này, rời đi Ngân Nguyệt Thành sau đó, cũng không dám đi xa, chỉ có thể trốn ở khoảng cách Ngân Nguyệt Thành cách đó không xa trong Hắc La Lâm Hải. Nếu là hắn đi xa, bước vào không thể tiến vào tuyệt cảnh bên trong, chỉ sợ lấy tu vi của hắn, cũng khó thoát một kiếp. Chạy ra hẻm nhỏ trên đường phố dòng người đông đảo, Lâm Bạch sắc mặt âm trầm cấp tốc bay về phía trước sông mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Linh giết ra hẻm nhỏ sau đó, nhìn qua trong đám người cấp tốc đào tẩu Lâm Bạch cao giọng hô. Tinh Nguyệt Phủ phá án, tất cả mọi người mau tránh ra cho ta. Chấm, Tinh Nguyệt Phủ người, nghe thấy Ma Linh thanh âm, không ít võ giả kinh ngạc ngẩng đầu nhìn đến, lại không hẹn mà cùng nhau vì Ma Linh tránh ra một con đường, nhường Ma Linh nhanh chóng tìm được Lâm Bạch thân ảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch cấp tốc đào tẩu, đúng lúc này, đột nhiên một tay nắm đặt tại Lâm Bạch trên đầu vai, đem hắn cấp tốc kéo vào âm thầm, biến mất tại trên đường phố. Làm Ma Linh truy sát qua đây thời điểm, lại đã sớm không thấy Lâm Bạch bóng dáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người này lôi kéo Lâm Bạch cấp tốc lướt qua mấy con phố đạo sau đó, lòng vẫn còn sợ hãi quay đầu nhìn thoáng qua, nhìn thấy Ma Linh cũng không có đuổi tới, mới thở dài một hơi, có chút im lặng nhìn xem Lâm Bạch. Độc Cô Đại Nhân, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch kinh ngạc nhìn người này, kinh hô lối ra. Người này đương nhiên đó là Vi Tinh Điện quản sự một trong, Độc Cô Húc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com. Độc Cô Húc tức giận nhìn thoáng qua Lâm Bạch, ta đều nói qua chữ Thiên Năm Tổ không phải nơi đến tốt đẹp, ngươi không phải không tin, ngươi hoàn toàn đã bị ma giáo nhiệm vụ treo giải thưởng choáng váng đầu óc rồi, trong mắt chỉ có Chu Tước Đan, hoàn toàn không để ý tính mạng của mình. Ngươi cũng đã biết chuyện này phía sau ẩn tàng nước là sâu bao nhiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lấy ngươi bây giờ tu vi coi như ngươi chết tại nhiệm vụ lần này bên trong, cũng sẽ không có nhiều người nhìn ngươi liếc mắt. Độc Cô Húc hơi trách cứ nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch mặt không biểu tình, nghe thấy Độc Cô Húc trách cứ trong lúc nhất thời cũng không có lời nói trả lời, xác thực như Độc Cô Húc nói, nhiệm vụ lần này cho tới hôm nay Lâm Bạch hôm nay đã mấy lần hiểm tượng hoàn sinh rồi, nếu không phải là chính mình tu vi cao thâm, chỉ sợ đã sớm chết tại Tây Thành bên trong rồi. Cũng may nhiệm vụ lần này cũng nhanh phải kết thúc rồi, Võ Hồ Công Tử cùng Lôi Lâm Đại Nhân đều đã đi Tề gia rồi, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch rất nhỏ thở dài một hơi, thấp giọng nói ra. Ngươi làm sao sẽ chọc Ma Linh? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Độc Cô Húc không hiểu hỏi, lấy Ma Linh tam kiếp đạo cảnh tu vi, hắn ngày thường cũng không biết nhìn nhiều Lâm Bạch loại này vấn đỉnh cảnh cửu trọng võ giả liếc mắt, làm sao hôm nay làm to chuyện muốn truy sát Lâm Bạch. Đây là Độc Cô Húc có chút nghĩ không thông địa phương. Lâm Bạch đem chuyện đã xảy ra cáo chi Độc Cô Húc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Độc Cô Húc mới chợt hiểu ra nói, nguyên lai là hắn ta liền nói Tinh Nguyệt Phủ như vậy hao phí nhân lực tại Tây Thành bên trong đuổi bắt Thiên Cương Tông, làm sao mấy tháng hạ xuống to to nhỏ nhỏ một cái không có nắm lấy, nguyên lai là hắn một mực đang bảo vệ Thiên Cương Tông. Khó trách, Lâm Bạch tò mò hỏi, Độc Cô đại nhân, vậy bây giờ như thế nào cho phải? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Độc Cô Húc cười nói, ngươi không phải nói Võ Hồ cùng Lôi Lâm đã đi Tề gia sao? Cái kia chúng ta chờ là có thể, ngươi tốt nhất có thể xác định tin tức của ngươi không sai, bằng không mà nói, một khi Tề gia không phải Thiên Cương Tông tổng đà, ma linh lại cắn ngươi không buông tha, đến lúc đó ngươi chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết a. Lâm Bạch điểm ấy đến không cần lo lắng, đó là tự Uông Ly trong trí nhớ lấy được tin tức, Lâm Bạch trên cơ bản có thể xác định Tề gia chính là Thiên Cương Tông tổng đà. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tinh Nguyệt Phủ, ngươi liền không cần phải đi cùng ta về Vi Tinh Điện đi. Nếu là Tề gia sự tình là thật như vậy đến lúc đó ngươi tự nhiên vô tội, nên phải ban thưởng, Vi Tinh Điện cũng sẽ cho ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là Tề gia sự tình là giả, đến lúc đó ngươi trực tiếp từ Vi Tinh Điện rời đi Ngân Nguyệt Thành đi. Độc Cô Húc mang theo Lâm Bạch giấu kín lấy thân ảnh trở về Vi Tinh Điện mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com. Lâm Bạch biết rõ Độc Cô Húc an bài là tốt nhất, nếu là Tề gia thật là Thiên Cương Tông tổng đà, cái kia đến lúc đó tất cả mọi chuyện đều sẽ giải quyết dễ dàng, bao quát ma linh, hắn tất nhiên sẽ chạy ra Ngân Nguyệt Thành. Nhưng nếu Tề gia không phải Thiên Cương Tông tổng đà, như vậy Võ Hồ, Ma Linh chỉ sợ đều sẽ không bỏ qua Lâm Bạch, tất nhiên sẽ truy cứu Lâm Bạch trách nhiệm, khi đó Lâm Bạch cũng chỉ có thể rời đi Ngân Nguyệt Thành. Lâm Bạch âm thầm đau đầu, lại không nghĩ tới chính mình đi vào Ngân Nguyệt Thành ngắn ngủi mấy ngày, liền đem chính mình đặt trong cảnh địa nguy hiểm như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không khỏi Lâm Bạch trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, ngày sau ở trong thiên thần mộ không có một cái cử động đều cần cẩn thận suy nghĩ mới có thể. Chính như Độc Cô Húc nói, lần này gia nhập thiên tư năm tổ, Lâm Bạch hoàn toàn là bị ma giáo nhiệm vụ treo giải thưởng Chu Tước Đan choáng váng đầu óc cũng không có nghĩ qua quá nhiều, liền đáp ứng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là bây giờ lại để cho Lâm Bạch lựa chọn một lần, chỉ sợ Lâm Bạch sẽ không dễ dàng lựa chọn chữ thiên năm tổ. Trở lại Vi Tinh Điện về sau, tại Độc Cô Húc an bài xuống, Lâm Bạch cẩn thận giấu kín bắt đầu chờ đợi lấy Tề gia bên kia kết quả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng may trời cao chiếu cố, Võ Hồ cùng Lôi Lâm mang đám người tiến về Tề gia sau đó, mặc dù Tề gia cố ý chống cự, nhưng không chịu nổi Võ Hồ vị này cửu đại gia tộc dòng chính nhất định phải điều tra, từ trong đó cha gia có không ít Tề gia nuôi dưỡng cao thủ, đang tu luyện một loại tà công, đây cũng là Thiên Cương Nhiên Huyết Công. Võ Hồ cùng Lôi Lâm giận dữ, báo cáo cửu đại gia tộc cùng Tinh Duyệt Thành, trong chớp mắt Tây Thành bên trong cao thủ hội tụ, đem Tề gia một ngày dẹp yên, cơ hồ tất cả Tề gia cao thủ toàn bộ diệt tuyệt, chỉ có một số nhỏ võ giả liều chết giết ra khỏi trùng vây, chạy ra Ngân Nguyệt Thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tề gia bị diệt, Thiên Cương Tông tổng đà bị hủy, cửu đại gia tộc trọng thưởng Tinh Nguyệt Phủ đám người. Mà tùy theo Tinh Nguyệt Phủ cũng đem ban thưởng mới vừa tới Vi Tinh Điện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng mọi việc kết thúc về sau, Độc Cô Húc đi vào trong mật thất nhìn xem ngồi lấy chữa thương Lâm Bạch thở dài một hơi nói. Người may mắn, thành công rồi, Tề gia quả thật là Thiên Cương Tông tổng đà, mà lại bây giờ đã bị phá hủy rồi, Tinh Nguyệt Phủ ban thưởng cũng xuống rồi. Người bây giờ có thể đi trở về tìm Lôi Lâm, yêu cầu ngươi nên được cái kia một phần rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch khởi hành ôm quyền nói ra, đa tạ Độc Cô đại nhân, Độc Cô Húc lắc đầu nói ra, về sau làm việc không muốn xúc động như vậy, hôm nay ta có thể cứu ngươi một mạng, về sau chỉ sợ ta không thể kịp thời xuất hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.